Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, chương 2731, hỗn chiến 2. Converter Lucario tiếp lấy lại là một cái chồn tinh bò ra ngoài. Mới vừa toát ra một cái đầu, lập tức bị loạn đao bắn trúng, tại chỗ chém giết, sau đó lại bay ra ngoài rất nhiều quỷ yêu tà linh. Số lượng càng ngày càng nhiều, cái đạo sĩ kia cũng xuất thủ, không ngừng huy động phất trần. Trần đuôi đảo qua, cuồn cuộn nổi lên một cổ lại một cổ cương phong. Từ bên trên nện tại đây chút tà vật trên người, để tránh khỏi chúng nó chạy đi. Còn lại những binh sĩ kia thì phối hợp ăn ý, dùng đao kiếm các loại vũ khí đối những cái kia tà vật không ngừng vung chặt. Đối mặt như vậy nguy cơ, những thứ này tà vật không còn lẫn nhau chém giết, mà là bão đoàn đối phó những binh sĩ này. Nhưng đối thủ của bọn họ, những binh sĩ kia chiếm giữ vị trí tốt, đồng thời từng cái xuất thủ 10 phần quả đoán bình tĩnh. Phối hợp ăn ý, một mực vẫn duy trì chiến cuộc áp chế, một phen tàn khốc hỗn chiến. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh đứng ở đằng xa, khiếp sợ nhìn lấy bên này phát sinh tất cả. Đại khái qua một nén nhang thời gian, không sai biệt lắm sở hữu tà vật đều bị tiêu diệt. Chỉ có số ít mấy cái bò lên trên mặt đất, miễn cưỡng hướng loạn trận doanh, một chỗ ra bên ngoài đào tẩu. Những binh sĩ này mặc dù trên tay có lấy cường đại vũ khí, nhưng chỉ có thể cận chiến, mắt thấy liền đuổi không kịp. Có thể cái đạo sĩ kia bưng lợi hại, niệm chú nói, phất trần từng cái quét qua, cương phong như đao, phát sau mà đến trước. Vài tiếng kêu thảm thiết sau đó, mấy cái này quỷ hồn cũng bị lăng không chém vỡ, chỉ có một cái tránh được, càng bay càng xa. Thiên địa thanh phong tật như lệnh, lên, một đạo tử sắc linh phù từ hắn trong tay áo bay ra, dán hướng xa xa cái kia quỷ hồn, tốc cực nhanh, chớp mắt liền đến, muốn chạy. Đạo sĩ trên mặt cũng lộ ra đắc ý cười nhạt, nhưng mà, ngay tại hắn linh phù gần bắn trúng quỷ hồn trong nháy mắt, tại đây quỷ hồn sau lưng đeo, đột nhiên dường như sản sinh một đạo kết giới, linh phù đánh vào phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, lại không có một chút hỏa tinh đột phá kết giới. Cái kia quỷ hồn vẻ mặt mộng bức địa, mà hồi thân nhìn lấy, chứng minh vừa rồi đạo kia kết giới theo chân nó không có một chút quan hệ. Sững sờ vài giây đồng hồ sau đó, nó vội vàng thả người bay đi. Làm sao? Đạo sĩ kia khiếp sợ nhìn quỷ hồn tiêu thất phương hướng. Đột nhiên xoay người, một đôi như đao tử ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh trên mặt. Lạnh lùng nói, là các ngươi phá rối. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cười nói, suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là xem náo nhiệt a. Đạo sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn chốc lát, không có nói cái gì nữa. Phân phó mấy tên thủ hạ đuổi theo cái kia đào tẩu quỷ hồn. Mệnh lệnh còn lại người trở về. Lúc này cái kia lính canh ngục nhớ tới cái gì, đi tới đạo sĩ bên tai, nhìn Đằng Vĩnh Thanh, với hắn thì thầm vài câu. Đạo sĩ sau khi nghe xong, hướng Đằng Vĩnh Thanh nói rằng, ngươi là địa lao này tội phạm. Đằng Vĩnh Thanh ngẩn ra, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước nói rằng, chớ nói bậy bạ, cái này là bằng hữu ta, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Đạo sĩ gọi tới lính canh ngục nhận rõ, lính canh ngục vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương giành nói trước, ngươi có thể thấy rõ sở, đây là ta biểu đệ, ta muốn nhìn vị kia, đã chết tại địa lao phía dưới, ta còn muốn tìm bọn các người yếu nhân đâu. Đường đường ứng thiên phủ địa lao, làm sao lại phát sinh yêu nghiệt tác loạn sự tình. Nói xong, dùng một đôi có thể giết người ánh mắt nhìn lính canh ngục. Lính canh ngục toàn thân giật mình một cái, ứng thiên phủ tiểu hầu gia, hoàng thân quốc thích, căn bản không phải hắn tiểu nhân vật này có thể đắc tội lên. Hơn nữa vạch trần cũng không có gì hay chỗ. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình nói nhiều. Chính mình nhiều cái đồng liêu ở đây, lại không một cái nói lên việc này. Bây giờ đều tại nhìn hắn chê cười. Ta không dám kết luận. Có thể cũng là nhớ lầm. Đối mặt đạo sĩ kia chất vấn, lính canh ngục lúng ta lúng túng nói. Đạo sĩ lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc này, trước đó cái kia quỷ hồn tiêu thất phương hướng, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đóa pháo hoa. Trên không trung tràn ra, đạo sĩ biến sắc, vội vàng mệnh lệnh một đám thủ hạ hướng phía đó đuổi theo. Chính mình hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Tiểu hầu ra, ngày sau phụng bồi, nói xong cũng thả người đi xa. Còn lại mấy cái kia lính canh ngục ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương hai người. Hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương cho Đằng Vĩnh Thanh nháy mắt, cũng một chỗ hướng đạo sĩ tiêu thất phương hướng đuổi theo. Thế nhưng xuyên qua hai dãy phố, tại đi ra một cái phố nhỏ lúc, bị mấy cái binh sĩ ngăn lại, nói cho bọn hắn biết tiền phương giới nghiêm, không thể tới, hai người không thể làm gì khác hơn là phản hồi. Một đường trở lại Diệp Thiếu Dương trong nhà, tất cả mọi người là già, đều là tà vật biến hóa. Ngồi ở phòng ngủ ghế trên, Diệp Thiếu Dương vẫn ngơ ngác xuất thần. Trước đó tại địa lao bên trong phát sinh những cái kia rõ mồn một trước mắt. Đúng như Đằng Vĩnh Thanh nói, nơi đây tất cả mọi người đều là tà vật biến hóa. Chỉ ít trước mắt mới chỉ, bọn hắn gặp phải những người này thật đều là. Bích Thanh nghe bọn hắn thảo luận, cũng lâm vào trầm tư. Nếu quả thật lời như vậy, vậy thế giới này chính là giả. Diệp Thiếu Dương cho ra chính mình phán đoán, nếu không tuyệt đối không thể, không ai có thể giết sạch toàn bộ thế giới người. Điểm này, căn bản là không cần đi hoài nghi. Bích Thanh cũng gật đầu nói, nếu như dạng này, cái kia trước đó điểm đáng ngờ cũng có thể giải thích. Bằng không, nếu như trong lịch sử thật có dạng này một thời đại, tam giới đều bị thánh linh hội cho thống trị, sau đó coi như bình định, khôi phục bình thường, cũng không khả năng một chút tin tức cũng không còn lại. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này, bừng tỉnh đại ngộ, nếu như thế giới này là giả, hoặc có lẽ là cùng chính mình thế giới kia, cũng không tại một cái thời gian tuyến bên trên. Như vậy, trước đó sở hữu để bọn hắn cảm thấy khó tin sự tình, liền đều có giải thích hợp lý. Nói như thế, thế giới này là giả. Đằng Vĩnh Thanh thì thào nói rằng, Diệp Thiếu Dương cẩn thận muốn sau đó nói rằng, có hai loại khả năng. Một, đây là một cái cho rằng mở ra tới không gian, tựa như ta Sơn Hà xã tác đồ một dạng, mặc dù nhìn qua theo chúng ta thế giới kia cổ đại một dạng, nhưng cũng không phải cùng một cái. Hai, cái này thật là Đại Minh Triều, nhưng theo chúng ta thế giới, là thế giới song song. Nói cách khác, không có ở đây cùng một cái thời gian trục bên trên. Thế giới này bị Thánh Linh Hội cải biến thành cái này đức hạnh. Thế nhưng theo chúng ta thế giới không có bất kỳ quan hệ gì, không ảnh hưởng tới chúng ta. Đằng Vĩnh Thanh cùng Bích Thanh đều suy nghĩ một hồi. Đằng Vĩnh Thanh nói rằng, ta tin tưởng là khả năng thứ nhất, nếu như là cái thứ hai, vậy ít nhất thế giới này, theo chúng ta thế giới kia là tương tự, cũng có Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tàng Bồ Tát, nhân gian cũng có các đại môn phái, Thánh Linh Hội muốn nhất thống tam giới, là không có khả năng làm được, trừ phi, những thứ này đều là giả, Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát đều là giả, dùng để lừa gạt chúng sinh mà thôi. Bích Thanh nói, đúng, trước đó Thánh Linh Hội không phải khắp nơi bắt người à. Nhất định đều là đưa đến trong thế giới này đến. Có lẽ là bởi vì, thế giới này vốn là không ai, là Thánh Linh Hội bắt những sinh linh này qua đây, cho bọn hắn tẩy não, lại an bài một cái thân phận mới, chậm rãi cấu thành thế giới này. Nguyên lai,